Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, hỏa ma ngoài thành gặp bạn Cố Chi. Trống trải mà cằn cỗi bình nguyên, đất cằn nghìn dặm, đại địa nhan sắc hiện ra màu nâu đỏ, không có một ngọn cỏ. Lúc này, tại mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên, hai nhóm nhân mã một trước một sau ngay tại truy đuổi ở trong. Chạy trốn phía trước 5 người vì 2 nam từ nữ chung 6 tên thanh niên nam nữ. Giờ phút này 6 tên thanh niên nam nữ toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt tiều tụy, trong đó tên kia cầm trong tay kiếm sắt, mặt mũi lãnh khốc thanh niên càng là thiếu thốn một cánh tay. Nhưng là thần sắc của hắn vẫn như cũ kiên nghị, chưa từng bởi vì tay cụt mà có động dung. Mà tại bọn hắn phía sau người truy kích vô luận là nhân số vẫn là tu vi bên trên đều muốn xa xa vượt qua 6 người này, nhân số vượt qua 50 người. Trong đó tu là thấp nhất người đều đã đạt tới hoàng cảnh, càng nắm chắc hơn 10 tên đế cảnh tu sĩ. Trong đó thậm chí còn có 2 tên tông sư cảnh cường giả đi theo. Cục diện dưới mắt nói là truy đuổi chẳng bằng nói là mèo hí chuột. Phía sau người truy kích có thể ngay đầu tiên đuổi kịp phía trước 6 người. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là như thế, không nhanh không chậm sâu ở hậu phương. Trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, hưởng thụ đi săn niềm vui thú. Các ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Vương trời cao dừng bước lại, bình tĩnh nói, tay cầm một thanh phổ thông kiếm sắt, toàn thân lộ ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Trời cao huynh, mặc dù ta là rất muốn tiếp tục sống, sống đi xuống xem một chút đám người này hạ tràng, bất quá bây giờ vẫn là nữ sĩ ưu tiên. Thân mặc đồ trắng vũ y thanh niên tuấn mỹ lông trắng mỉm cười, cùng Vương trời cao đứng sóng vai. Hi tỷ, người cho ta xuống đi, ta cái dạng này xem ra là sống không nổi nữa, cùng nó liên lụy các ngươi còn không bằng chiến tử được rồi. Dáng người bốc lửa Nam Cung Vân lúc này bộ dáng thê thảm nhất, quanh thân làn da trần trụi hơn phân nửa, vết máu loang lổ, một trương kiều mị dung nhan không có chút huyết sắc nào, hai mắt bên trong thần thái ảm đạm. Kia là tổn thương hồn bố trí. Nam Cung Hy không đáp, cùng Mộ Thanh Hà một trái một phải đỡ lấy Nam Cung Vân, không có buông tay. Tốt, các ngươi đều đừng nói nữa, nơi này ta lợi hại nhất, các ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Tốt, một tên sau cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn xem thậm chí có chút đồng nhan thiếu nữ mở miệng, tại cái cổ trắng ngần treo ngược lấy một khối trắng noãn mỹ ngọc. Tự nhiên mà thành, chính là trước Tiêu Giao bảng thứ 10 Thác Bạt Ngọc. Đi vào khu không người một năm này, tại thượng cổ thần giới lịch luyện, Tiêu Giao trên bảng tất cả mọi người có bước tiến dài, lần lượt đột phá đến hoàng cảnh. Nhưng là tại thế lực khắp nơi vây quanh dưới, chút tu vi ấy lại còn thiếu rất nhiều. Ngày đó, Tam Quốc một chùa liên quân chủ thành bị phá, bọn hắn theo chiến thần học viện tông sư cảnh cường giả phá vây mà ra. Đồng hành ngoại trừ bọn hắn 6 người còn có cái khác mấy tên Tiêu Giao trong bảng người cùng một chút đế cảnh học trường. Mà bây giờ còn lại chỉ có bọn hắn 6 cái. Có người chết, càng nhiều người bị bắt làm tù binh. Ô ô u, nhìn xem mấy người kia, còn tại sinh ly tử biệt, cướp chịu chết, thật sự là buồn cười. Bọn hắn coi là hôm nay thật còn có thể chạy đi sao? Một đạo cay nghiệt mỉa mai tiếng cười truyền đến. Một tản ra đế cảnh ba động âm nhu thanh niên trêu tức cười nói. Ha ha, Thịnh Dây Cung huynh, hy vọng luôn luôn muốn cho bọn hắn một điểm. Không phải chúng ta làm sao lại cảm nhận được niềm vui thú đâu. Một tên khác lưu lấy mái tóc dài màu đỏ rực đế cảnh thanh niên ma thăng nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm rét lạnh răng trắng. Vậy cũng đúng, Ma Thăng huynh, ta đối cái kia tiên thiên linh thể có chút cảm thấy hứng thú, mong rằng Ma Thăng huynh có thể nâng đỡ. Thịnh Dây Cung chỉ Thác Bạt Ngọc mà nói, như cùng ở tại điểm chỉ một kiện hàng hóa. Nghe nói Âm Tông song tu âm nô đỉnh lô chi pháp có chút huyền ảo, ta ngược lại thật ra cảm giác đến hai nhà chúng ta có thể cộng đồng tham khảo. Ma Thăng nói. Ha ha, kia là tự nhiên, Thịnh Dây Cung nói. Tốt, Thịnh Dây Cung, Ma Thăng, không muốn lề mề, trước đem 6 người này bắt, để tránh đêm dài lắm mộng. Những sự tình kia về sau lại bàn về không muộn. Âm Tông Tông sư Cảnh trưởng lão lên tiếng. Không sai, đều đi qua thời gian dài như vậy. Cái kia đạt được tiên khúc nữ nhân đều còn chưa có xuất hiện. Là thời điểm trước thu lưới. Hỏa Ma Cung Tông sư Cảnh trưởng lão mở miệng. Vậy liền theo trưởng lão lời nói. Hỏa Ma Cung Ma Thăng phất phất tay. Lập tức có một đội nhân mã từ cánh bọc đánh. Hình thành lưới bao vây. Kiếm quang huy hoàng. Lấy kiếm nhập đạo vương trời cao hai mắt như đuốc. Xem thấu lưới bao vây một cái yếu kém điểm. Lên tay chính là hắn hiện tại chỗ tập được mạnh nhất kiếm đạo sát thức. 108.000 đạo kiếm khí tứ ngược ra. Đem kia một điểm bao quanh trong nháy mắt chém giết. Đánh ra một đạo lỗ hổng. 108.000 kiếm. Có ý tứ. Liền để ta Âm Tông ngàn nhu chiền ti thủ lĩnh giáo một phen. Thịnh Dây Cung không có áp lực chút. Nào mỉm cười nói. Một đôi tay bạch thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Cho dù là đối mặt đế cảnh Thịnh Dây Cung. Vương trời cao cũng là không sợ. Kiếm sắt hoành không. 108.000 kiếm hợp thành mà vì một. Lực bổ xuống. Thịnh Dây Cung duỗi ra hai tay nhẹ nhàng khẽ vỗ. Muốn lấy thực lực tuyệt đối chênh lệch đem kiếm sắt quét bay ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn chính là thay đổi. Từ vương trời cao kiếm sắt bên trên truyền đến bá đạo kiếm ý làm hắn kinh hãi. Mà lại tại linh năng hùng hồn trình độ bên trên cũng không kém chút nào đế cảnh hắn. Tiên thiên linh thể, Thịnh Dây Cung con người đột nhiên co lại. Biết được nguyên do trong đó. Thác Bạt Ngọc mà mượn nhờ trời sinh bảo ngọc chi lực ngạnh sinh sinh đem vương trời cao linh lực. Trong cơ thể nhổ cao một cái đại cảnh giới. Hừ, Âm Tông Tông sư Cảnh trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng là nhẹ nhàng vung tay lên. Nhưng là phóng ra uy năng nhưng còn xa không phải đế cảnh tu sĩ có thể so bì. Răng rắc kiếm sắt đứt gãy. Vương trời cao cùng Thác Bạt Ngọc mà đồng thời thổ huyết rút lui. Một bên khác. Lông trắng mấy người mặc dù kiệt lực phản kháng nhưng cũng không cách nào đối kháng số lượng nhiều. Như thế cường giả, kết thúc, Hỏa Ma Cung Ma Thăng nhếch miệng cười to. Nâng lên một cái chân to hướng thổ huyết đến cùng lông trắng dẫm rơi mà đi. Đột nhiên, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Phương viên vài dặm đại địa chấn động kịch liệt. Sụp đổ, đất đá tung tóe, loạn thế bay tán loạn. Bụi mù cuộn tất cả lên, bao phủ tầm mắt mọi người. Ai? Hỏa Ma Cung Tông sư Cảnh trưởng lão quát lạnh nói. Cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Không biết là cái nào phương đạo hữu. Chúng ta Âm Tông ngay tại bắt đào tẩu phạm nhân. Mong rằng đạo hữu có thể cho ta tông một bộ mặt. Âm Tông trưởng lão ôm quyền nói. Cạch cạch cạch bụi mù bao phủ xuống. Ngô Địch ung dung cất bước. Không để ý đến hai đại tông sư ngôn ngữ. Xoay người đem lông trắng từ dưới đất kéo. Sau đó lại đem Thác Bạt Ngọc. Nam Cung Vân bọn người an trí đến cùng một chỗ. Ngươi là Ngô Địch. Thác Bạt Ngọc hơi nhỏ tay không tự chủ che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trên mặt vui mừng. Trong mắt hiện ra động lòng người hào quang. Tiểu nam nhân. Khụ khụ. Nam Cung Vân khoảng cách ho khan hai tiếng. Sắc mặt phiếm hồng. Nhưng là thần thái trong mắt lại là càng thêm yếu bớt. Ngô huynh, mời cẩn thận một chút. Đối phương có hai tên tông sư cảnh cường giả, mà lại khả năng còn mang theo cửu giai pháp binh. Lông trắng kéo lấy thương thế nhắc nhở. Thượng cổ thần giới cùng huyền nguyệt cổ thành cách xa nhau xa xôi. Mặc dù Ngô có địch chi danh đã tại khu không người truyền ra. Là chân chính vô thượng cự đầu. Bán thánh cấp bậc chí cường tồn tại. Nhưng là liên quan tới Ngô Địch tên thật vẫn là chỉ có Đông Thương một phần nhỏ người biết được. Cũng không trắng trợn lan truyền lái đi. Cho nên lông trắng bọn người đối Ngô Địch ấn tượng vẫn dừng lại tại lúc trước chiến thần bàng. Cường nhân bên trên, Ngô Địch, sơ nghe nói cái tên này. Khiến cho Hỏa Ma Cung Tông sư Cảnh trưởng lão một trận run như cầy sấy. Bởi vì làm danh tự thực sự quá giống. Vẻn vẹn chỉ là kém một chữ. Cùng trong truyền thuyết cái kia bán thánh Ngô có địch. Sẽ không? Không có khả năng. Ngô có địch đã chết tại tiên dược tiểu giới. Đây là những cái kia cự đầu đều xác nhận. Không thể lại xuất hiện ở đây. nhất định là người khác. Âm Tông tông sư Cảnh trưởng lão cũng là nội tâm rung động. Cường tự tự an ủi mình. Hắn từng tại Ngân Đào Thánh Thụ tranh đoạt chi chiến bên trong cùng Ngô Địch từng có gặp mặt một lần. Các người nghĩ muốn làm sao chết? Đầy trời cát vàng bên trong truyền ra Ngô Địch thanh âm đạm mạc. Theo một trận thanh phong phủ đến, bụi mù bị thổi tan, lộ ra trong đó Ngô Địch thon dài thân ảnh. Ầm ầm, hai đại tông sư Cảnh cường giả não hải đồng thời một tiếng ầm vang, như là bị cự chùy đập trúng, lạnh cả người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.